Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682. Chương 682. Võ Hoàng dịch. Lục Thức Minh lúc trước nghe nói Trương Phàm là thiên tuyển chi tử, nội tâm còn có chút không cho là đúng, trong lòng tự nhủ đây chỉ là một loại mưu kế mà thôi. Cũng tỉ như trước kia những hoàng đế đó cùng đại thần, luôn là phải đem bọn họ sinh ra nói vô cùng kỳ diệu. Cái gì hào quang vạn đảo á, màu ngọc bích ngàn mảnh á, thần long hiện thế các loại, cho nên trưởng môn thiên tuyển chi tử, chẳng qua là vì hắn tiếp đảm nhiệm chức trưởng môn là một loại khuếch đại thức tuyên truyền mà. Thôi, nhưng mà lúc này, giờ khắc này, Lục Thức Minh thấy được bộ hai Trường Sinh Quyết lại hòa hợp một chương kim sắc trang sách bay vào Trương Phàm trong cơ thể, trong lòng của hắn vô cùng rung động, bởi vì theo như truyền thuyết, Trường Sinh môn thiên tuyển chi tử nhóm cũng có thể đem Trường Sinh Quyết hóa thành kim sắc trang sách dung tiến thân thể. Đã minh bạch điểm này, Lục Thức Minh ngã đầu liền bái: thiên tuyển chi tử, thật sự là thiên tuyển chi tử. Trương Phàm trong cơ thể dung tiến vào này bộ hai Trường Sinh Quyết, mừng rỡ trong lòng. Trước một đời trưởng môn Ngưu Trường Sinh nói qua, mỗi dung tiến một bộ Trường Sinh Quyết chính là một tia nguyên lực, mà hiện ở trong cơ thể mình đã có hai tia nguyên lực. Hắn tùy ý ném cho Lục Thức Minh 10 miếng đá năng lượng, nói: được rồi, ta muốn tu luyện, ngươi cũng đi a. Lục Thức Minh cầm đến này 10 miếng đá năng lượng cũng không có ngại ít, chung quy hắn mỗi tháng cũng mới chỉ có thể dẫn tới 20 mai đá năng lượng mà thôi. Chủ yếu nhất là hắn như cũ đắm chìm ở trưởng môn thật sự là thiên tuyển chi tử bên trong, tâm tình đều Lục Thức Minh sau khi rời khỏi. Trương Phàm đối với Văn Động cùng Văn Tĩnh hai nữ phân phó nói: ta muốn bế quan một hồi, bất luận chuyện gì đều không nên quấy rầy. Vâng, hai nữ ứng tiếng nói. Đều hai nữ rời đi, Trương Phàm liền tiến nhập tái sinh vật không gian. Lần hai sinh vật trong không gian, Trương Phàm nhắm mắt lại, trong đại não liền xuất hiện bộ hai Trường Sinh Quyết trang trước. Hắn sớm đã đem bộ hai Trường Sinh Quyết hấp thu tiến trong cơ thể, cho nên hiện tại chỉ cần trong nội tâm vừa nghĩ, bộ hai Trường Sinh Quyết bên trong nội dung liền sẽ xuất hiện ở bên trong đầu của hắn. Đêm này bộ hai Trường Sinh Quyết trang trước nhìn một lần, Trương Phàm đại khái hiểu qua, đệ nhất bộ Trường Sinh Quyết chủ yếu là muốn cho ý niệm trở nên ngưng thực, hình thành Linh Châu Tử. Này bộ hai Trường Sinh Quyết thì là để cho Linh Châu Tử có thể rời đi nhân thể, một mình tồn tại một đoạn thời gian. Nói cách khác, trước kia Trương Phàm Linh Châu Tử chỉ có tại người khác đánh bại đầu của hắn mới có thể bay ra ngoài, hơn nữa rất nhanh phải trở về đến trong cơ thể. Nhưng chỉ cần tu luyện bộ hai Trường Sinh Quyết, hắn Linh Châu Tử liền có thể đủ tại đầu không phá dưới tình huống rời đi thân thể, hơn nữa có thể tại bên ngoài cơ thể đợi một thời gian ngắn. Kế tiếp, Trương Phàm liền bắt đầu tu luyện bộ hai Trường Sinh Quyết trang trước, chủ yếu là làm cho người ta Linh Châu Tử tại đầu không phá dưới tình huống rời đi thân thể. Này tự yêu cầu Trương Phàm ý niệm có thể tự do co duỗi. Trước kia là không ngừng để cho ý niệm thu nhỏ lại, do đó trở nên ngưng thực lên, mà muốn rời khỏi thân thể, liền muốn để ý niệm trở nên thật lớn, cực mỏng manh, như vậy mới có thể thấu thể, sau đó tại bên ngoài cơ thể lần nữa ngưng tụ thành Linh Châu Tử. Bởi vì Trương Phàm đã đem Trường Sinh Quyết dung nhập tiến vào thân thể, đối với Trường Sinh Quyết lý giải cũng nhanh có dọa người, tu luyện lại càng nhanh. Lần hai sinh vật trong không gian tu luyện ước chừng có tầm một tháng, hắn cũng đã có thể làm cho ý niệm của mình trở nên cực độ mỏng manh. Vì vậy hắn lại bắt đầu trong khi tu luyện chương, bên trong chương là làm cho người ta kia mỏng manh ý niệm có thể thấu thể. Tại bên ngoài cơ thể một lần nữa ngưng tụ thành Linh Châu Tử. Lại tu luyện một tháng, ý niệm của hắn dĩ nhiên có thể tại thân thể bên ngoài ngưng tụ thành Linh Châu Tử. Chỉ bất quá này ngưng tụ thành Linh Châu Tử, tại bên ngoài cơ thể đợi thời gian còn chưa đủ dài. Mỗi lần tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành hình, trong chớp mắt sử dụng biến mất, muốn tại bên ngoài cơ thể đợi đến thời gian càng lâu một chút. Liền cần dưới việc tu luyện Trương, bất quá Trương Phàm đang tu luyện hai ngày sau đó, phát hiện cái này Trương tu luyện cũng không phải một sớm một chiều, nhất định phải quanh năm tháng dài không ngừng tu luyện mới được. Gấp không được, vì vậy hắn thối lui ra khỏi tái sinh vật không gian. Khi hắn mở cửa phòng thời điểm, bên ngoài đang tại cho hoa cỏ tưới nước Văn Động cùng Văn Tĩnh đều kinh ngạc mà nhìn hắn. Làm sao vậy? Trương Phàm hỏi, trưởng môn, ngươi không phải là đang bế quan sao? À, đã kết thúc, Trương Phàm hồi đáp, hai nữ lại càng là kinh ngạc, đóng một ngày, người khác bế quan ít nhất đều là mấy tháng, hơn còn có vài chục năm trên trăm năm, Trương Phàm này mới kịp phản ứng, tái sinh vật trong không gian hai tháng, ở bên trong hiện thực cũng chính là một ngày mà thôi. Hắn tự nhiên không thể đối với hai nữ nói thẳng, chỉ nói. Các ngươi trưởng môn ta là thiên tuyển chi tử nha, thiên tuyển chi tử bế quan, há có thể giống như thường nhân, ngoặc kép chấm chấm. Kế tiếp, Trương Phàm đơn giản bàn tính một chút, trước mắt tối nhiệm vụ chủ yếu có hai cái, một cái là phát triển mạnh trường sinh môn, như không có một cái môn phái làm hậu thuẫn, chính mình sẽ là không dễ lục bình, phiêu diêu bất định, có trường sinh môn. Tại phiêu mệt mỏi thời điểm, tối thiểu nhất có cái địa phương nghỉ chân. Một cái khác, chính là chọn nhanh tăng thực lực lên. Tấn chức võ hoàng, chính mình thân là nhất môn chi chủ, lại vẫn chỉ là một cái chỉ là vũ vương. Liền kia sáu cái trưởng lão cũng không bằng. Điều này thật sự là có chút xấu hổ. Hơn nữa nghe nói nếu muốn khảo thi cấp 2 luyện dược sư, nhất định phải muốn đạt tới võ hoàng mới được, cho nên đạt tới võ hoàng là trước mắt trọng yếu nhất, bất quá võ hoàng cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt tới, dù cho có hệ thống cũng không được. Tấn chức võ hoàng cần có năng lượng là cực kỳ khổng lồ, quang lần hai sinh vật trong không gian tu luyện xa xa vô pháp thỏa mãn. Dựa vào thôn phệ những huyết đó hay các loại cũng không được, chung quy nơi này không là địa cầu. Thượng giã khu, không thể tùy tùy tiện tiện gảy suốt người huyết hạch tới thôn phệ. Về phần gen thú huyết hạch liền càng không được, bởi vì tiên giới võ giả thực lực đều rất mạnh, gen thú gần như đã bị hắn nhóm đuổi tận giết tuyệt. Cho nên Trương Phàm nghĩ ở bên trong thời gian ngắn tấn chức vũ vương. Như vậy chỉ có một biện pháp võ hoàng dịch. Theo hắn biết, võ hoàng dịch là nhị phẩm linh dược. Hiệu quả của nó không giống vũ vương dịch bá đạo như vậy. Có thể cho bất kỳ đẳng cấp người tấn chức vũ vương. Võ hoàng dịch chỉ là để cho thập phẩm vũ vương đột phá đến võ hoàng một loại linh dược. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nhổ thông Hà Sư điện thoại. Trương Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hà Sư, chúng ta công hội có võ hoàng dịch sao? Hà Sư do dự một chút, nói, chúng ta công hội trước kia từng có võ hoàng dịch, chỉ là ngươi nên biết, võ hoàng dịch là hàng bán chạy, vừa mới luyện chế ra, đã bị giá cao mua đi. Hơn nữa có rất nhiều người đã đặt trước võ hoàng dịch. Chỉ cần chúng ta luyện ra, liền sẽ bị bọn họ mua đi. À, vậy ngươi hẳn có võ hoàng dịch thuốc quá mức. Hà Sư gật gật đầu. Ta là nhị phẩm luyện dược sư. Võ hoàng dịch tại nhị phẩm linh dược trong xem như rất phổ thông. Ta tự nhiên có võ hoàng dịch thuốc phổ. Chỉ là võ hoàng dịch, nhất định phải thực lực đạt tới võ hoàng cấp bậc luyện dược sư mới có thể luyện chế. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là cấp 5 vũ vương a. Trương Phàm cười khổ một tiếng, nói, Vậy Hà sư, ngươi có thể hay không giúp ta luyện chế một chút? Hà sư nói, luyện chế đương nhiên không có vấn đề. Bất quá ta luyện chế nhị phẩm linh dược xác suất thành công không cao. Chỉ có 1/10. Hơn nữa luyện chế ra nhị phẩm linh dược cũng chỉ là hạ phẩm. Không quan hệ, chỉ cần có thể luyện chế ra là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.